Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, thể hồ quán đình. Tử Vân phái, Thanh Vân các trong chủ điện. Tử Vân phái đại trưởng lão chắp tay đứng ở lầu các bên trên, nhìn ra xa phía dưới sườn núi chỗ người mới khu ký túc xá. Cười ha hả nói: Ta một đã sớm biết cái kia phàm nhân có gì đó quái lạ địa phương. Ngươi nhìn, Cửu Lý hiện tại cũng bắt đầu cùng hắn lăn lộn. Đại trưởng lão sau lưng, Tử Vân phái nhị trưởng lão Tử Ngọc chân nhân che miệng khẽ cười một tiếng. Ta trước đó nghe chấp pháp trưởng lão nói, tiểu tử kia rất cơ linh, mà lại tâm tư cũng ỉu xìu mà xấu. Ngày trước rất nhiều người mới trước mặt, kém chút đem Cửu Lý đưa vào chỗ chết. Ha ha, cái này lại như thế nào? Bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi. Hắn vô luận lại cố gắng thế nào, đều vĩnh viễn không cách nào tiến vào ngưng khí kỳ cảnh giới. Tử Ngọc chân nhân nghe vậy, đi tới phía sau trên ghế xích đu, linh hoạt ngón chân cởi bỏ cái kia một đôi hiển đến vô cùng lười biếng dép lê. Nói không chừng, ta trước đây tại Nam Châu dạo chơi, gặp qua Đông Châu tuyệt thế thiên tài xuất thế, cũng là không linh căn chi thể, nhưng là năm gần 30 tuổi, lại tu luyện đến kim đan kỳ cảnh giới. Đại trưởng lão đột nhiên quay đầu, lông mày ngưng lại, chuyện này là thật, tê, chẳng lẽ, giữa thiên địa thật có biến gì? Không linh căn chính là cường đại nhất linh căn a. Ta liền nói Cửu Lý cùng Cửu Huyền hai cái này người làm sao? Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đại trưởng lão lời còn chưa nói hết. Tử Ngọc chân nhân khanh khách một tiếng. Quả thật, đương nhiên quả thật, nhưng là ngươi lại biết cái kia không linh căn phụ thân của ngươi là ai? Ai? Tào Chính Phong, đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Đông Châu đại phái đệ nhất trưởng môn, Tào Chính Phong. Đúng vậy, ngoặc kép, lời này của ngươi tương đương đánh giám. Tào Chính Phong nếu là phụ thân ta, vậy ta còn đại thừa kỳ, loại kia cũng gọi tuyệt thế thiên tài. Phụ thân là trưởng môn, nhi tử liền xem như đầu lợn, cái kia cũng có thể sử dụng thiên tài địa bảo tích tụ ra đến a. Tử Ngọc chân nhân nhún vai, nhấc lên một cái tẩu hút thuốc nhen nhóm, vũ mị, xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại xấu yêu tinh cảm giác. Hô, nhổ ngụm sương mù, Tử Ngọc ánh mắt có chút thổn thức mờ mịt mà nói. Không nói nhiều lời, Vân Hồ tiểu tử kia vì Tử Vân phái lập công không cạn. Hắn nhất mạch kia đệ tử chết trận, mất tích thì mất tích. Ngàn mẫu đất, liền Cửu Huyền cái kia một cây dòng độc đinh. Mặc dù Cửu Huyền tự bạo linh căn trở thành một cái phế vật, nhưng hắn đối với Cửu Huyền vẫn là rất thương yêu cùng quan tâm. Đã Vân Hồ đều mở miệng muốn lưu lại cái kia người phàm nho nhỏ, cho cái cơ hội lại như thế nào? Tử Vân phái chẳng lẽ thiếu cái này một cái hay sao? Lời nói xoay chuyển, Tử Ngọc hít một hơi sương mù còn nói, trưởng môn chết trận sự tình còn phải ẩn giấu bao lâu? Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên, cả người trở nên tiêu điều. Hắn yết hầu hơi khô câm nói, có thể giấu bao lâu là bao lâu? Giúp đỡ giúp một tiếng kêu khẽ. Tử Ngọc run lên tẩu hút thuốc, từ tẩu hút thuốc bên trong chấn động rơi xuống một chút cho tàn. Sợ là không dối gạt được. Bằng không thì ta còn tại dạo chơi Nam Châu tìm kiếm nghịch thiên chi đạo, cũng sẽ không như thế vội vã gấp trở về. Có ý tứ gì? Tử Ngọc thu hồi tẩu hút thuốc, trở về chỗ một lát sương khói kia mùi thơm, sắc mặt có chút hồng nhuận đứng lên. Đại trưởng lão không kiên nhẫn được nữa, ngươi mau nói a. Một lát sau, Tử Ngọc ngữ khí sâu kín nói, có người ở chỗ nào phát hiện một thanh kiếm gãy, tên là Tử Vân, lấy được Trung Châu đấu giá, bán ra 40 triệu thạch giá cả. Gãy mất kiếm không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng là người mua nói, sớm muộn phải hồi vốn, Đại trưởng lão con ngươi co rụt lại. Người mua là ai? Kim Long Tông. Là Đêm, người mới khu ký túc xá. Lý Văn Cường trụ sở bên trong. Hơi nước quẩn tha. Cửu huyền chân nhân trên ngực buộc lên một tấm vải trắng. Đầy sau đầu mồ hôi không ngừng đi đến nhìn quanh. Đủ rồi không có a. Tiếp tục thêm. Cửu huyền không kiên nhẫn thở dài. Đối với trong viện hô to một tiếng. Văn Cường, ai, làm gì? Lưu Văn Cường cùng Trương Văn Cường đồng thời quay đầu. Đồng thời, buồng trong cũng truyền tới Lý Văn Cường thanh âm. Thế nào? Cửu huyền sững sờ trong chốc lát. Đại khái đang suy tư chính mình cần hô cái nào Văn Cường. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ vào Trương Văn Cường nói. Lưu Văn Cường, ngươi, sư thúc, ta gọi Trương Văn Cường. Lại đánh một thùng nước nóng tới. Một lát sau, Trương Văn Cường mồ hôi rầm rề lại đề một thùng nước nóng tới. Không ngừng đi đến bên cạnh nhìn quanh. Đến cùng ở bên trong làm gì a? Cái này thời gian một ngày. Tận hướng đi vào tục nước nóng. Cửu huyền nhướng mày. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Để ngươi nấu nước nóng ngươi liền nấu nước nóng. Lời thừa hết bài này đến bài khác. Úp, Trương Văn Cường rụt cổ một cái. Lại nhảy chân đi đến vừa nhìn liếc mắt. Quay người rời đi. Đầy mắt nghi hoặc. Hắn cùng Lưu Văn Cường hai người đều bị kéo tới ở đây làm một ngày công việc. Lại là nấu nước, lại là múc nước, cũng không biết bên trong đang làm gì. Trong phòng, trong thùng gỗ, hơi nước bốc lên bên trong hai cái cánh tay Trần Nam Nhân ngồi đối diện mà đứng. Người ăn ngũ cốc hoa màu, thụ thiên địa chọc khí ăn mòn, mông lung cả một đời, chỉ có tại mệt mỏi nhất thời khắc. Dùng mấy thùng nóng hổi nước sôi mới có thể khiến toàn thân lỗ chân lông mở ra. Khiến người đi đến nguyên thủy nhất trạng thái. Nhẹ nhõm, thoải mái dễ chịu, buông lỏng, vui sướng. Mà truyền thống các nam nhân thì càng thích kéo lên màn cửa. Tại u ám hoàn cảnh bên trong chuyên tâm hưởng thụ cái này một cái mỹ diệu thời khắc. Bọn hắn không thích bị ngoại giới người trông thấy. Không thích lộ ra ánh sáng tại sắc trời phía dưới, để tránh sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Đây chính là thể hồ quán đỉnh, ngươi đem chân bàn tốt, tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong. Cửu Lý chân nhân mặt mo có chút đỏ lên, đây không phải bị nước sôi nhiệt lượng chỗ kích phát, mà là bởi vì ở chỗ này tích có hạn trong thùng gỗ. Lý Văn Cường chân lại đưa qua đến giáp tại ngang hông của mình. Lý Văn Cường mê hoặc mở to mắt. Ngươi đừng ngừng a, Cửu Lý xù lông. Lão tử gọi ngươi đem chân bàn tốt. Đừng loạn đạp. Lý Văn Cường thở dài. Ngươi ủy khuất một chút nha. Chân có chút nha. Ta mở rộng một chút. Liền một chút. Cửu Lý mặt đen lên. Cúi đầu nhìn xem trong nước nóng Lý Văn Cường hai đầu lông chân kẹp ở chính mình trên lưng. Duỗi thẳng. Đạp ở vùng gỗ một chỗ khác. Chỉ cảm thấy cái tư thế này có chút mông lung. Vì sao trong mắt của ta thường có nước mắt? Bởi vì từ khi Lý Văn Cường tới Tử Vân Phái, ta liền không có một ngày ngày tốt lành. Từ khi trở thành sư phụ hắn, ta không chỉ có muốn không nể mặt đi mượn đan dược, còn phải bỏ ra khổ lực, còn muốn thường xuyên lo lắng đề phòng sợ hãi bị thiên phạt chơi chết. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại chính mình, liền trinh tiết cũng không có. Thể hồ quán đỉnh, điều kiện chủ yếu là nhất định phải có một cái môi giới. Cái này môi giới chính là nước, bởi vì kim đan kỳ chân nguyên quá mức bá đạo, không có cách nào trực tiếp rót vào Lý Văn Cường trong cơ thể. Nếu không sẽ đem toàn thân của hắn nổ ra chóc thịt bong. Sở dĩ liền cần muốn đem chân nguyên rót vào trong nước. Sau đó Lý Văn Cường từ nước bên trong hấp thu vô chủ mà lại tinh khiết chân nguyên. Sở dĩ muốn sử dụng nước nóng là bởi vì nước nóng có thể để Lý Văn Cường toàn thân lỗ chân lông mở ra. Càng thêm hữu hiệu hấp thu cái này chân nguyên. Kỳ thật ban đầu Cửu Lý kế hoạch chính là để Lý Văn Cường ngâm mình ở trong nước nóng. Chính mình chỉ là cần đem tay bỏ vào là được rồi. nhưng là về sau Lý Văn Cường cảm giác như thế quá chậm, chưa đủ nghiền, nhất định phải đem chính mình cũng lôi xuống nước. Thế là liền thành hiện tại cái dạng này. A, dễ chịu. Lý Văn Cường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngâm khẽ một tiếng. Thân thể run rẩy bên trong, không ngừng hấp thu cái này đã nghiền vô cùng tinh khiết chân nguyên. Nghe thấy như thế một tiếng ngâm khẽ, Cửu Lý chân nhân thống khổ nhắm hai mắt lại. Nghiệp chướng a, cái này nếu để cho người khác trông thấy, sợ là muốn hiểu nhầm a. Sau này mình làm sao tại Tử Vân phái lẫn vào? Thậm chí, về sau làm sao tại tu chân giới lẫn vào? Lúc này, Cửu Lý nghe thấy bên ngoài một trận tích tích tác tác thanh âm truyền đến. Hắn biết, ngoài cửa sổ có người đang rình coi. May mắn chính mình có dự kiến trước che lại cửa sổ. Bằng không thì cái này nếu là truyền ra ngoài, Lý Văn Cường như vậy ra mặt dày ngược lại là không có gì. Chính mình đâu, cái kia còn không bằng để xét đánh chết tính cầu. Lúc này, Lý Văn Cường hai mắt nhắm lại, điên cuồng hấp thu trong thùng gỗ chân nguyên. Hắn có thể cảm giác được chính mình sắp lần nữa tràn ngập điện. Sau đó lại có thể tiến hành xuống một lần dưới nách tu luyện pháp. Nói thật, Lý Văn Cường có chút hối hận. Sớm biết còn có thể hồ quán đỉnh kiểu nói này, còn ăn cái gì hồi nguyên đan. Hắn lần đầu phát hiện tu luyện dĩ nhiên như thế thoải mái. A, Cửu Lý sư phụ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Một tiếng rơi xuống ngoài cửa sổ, ngồi xổm ở góc tường Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường lập tức nín thở, hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy thần sắc trịnh trọng. Trong thùng gỗ, Cửu Lý che lấy cái trán, nhắm mắt lại, hắn bây giờ muốn chết. Lý Văn Cường lại thở nhẹ nói, Cửu Lý sư phụ, ngươi còn được hay không a? Có thể hay không nhanh lên một chút? Ta nhanh lấp kín, nhanh. Cửu Lý sắc mặt đằng một chút liền đỏ lên, cả người nguyên địa bảo tạc. Lão tử gọi ngươi không cần kêu lên được hay không? Thoải mái a, thoải mái còn không cho người kêu to. Còn có thiên lý hay không a? Ta kêu to giống một cái đều không thể. Ngoặc kép, thoải mái, nhanh lên một chút, lấp kín. T, Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường hít một hơi lãnh khí. Yên lặng đứng dậy, không nói một lời đi xa. Đi xa. Dưới ánh trăng, hai người thiếu niên cô đơn cắt hình tại trong viện tử này, bị cô độc kéo dài. Đi tới cửa, Trương Văn Cường thâm trầm suy tư một lát, đột nhiên một bàn tay rút trên mặt mình, ba một tiếng, trên mặt xuất hiện năm cái dấu ngón tay. Lưu Văn Cường quá sợ hãi, ngươi làm gì quất chính mình cái tát? Trương Văn Cường thở dài một tiếng, bởi vì dạng này mới có thể để cho ta quên vừa rồi tà âm. Lưu Văn Cường nghiêm túc gật đầu, cũng cho mình một bạt tai. Ba một tiếng, đem chính mình rút một cái lảo đảo, đứng vững về sau. Lưu Văn Cường thở dài, chúng ta có khả năng hiểu nhầm. Đi thôi, tiếp tục nấu nước, đợi lát nữa khả năng còn muốn. Quên đi thôi, ta cảm thấy chúng ta dạng này là không đúng. Xem như hảo huynh đệ, chúng ta không thể còn như vậy trợ trụ vi ngược, không thể để cho lão Lý tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Nhưng là không nấu nước, Cửu Huyền sư thúc chờ chút để muốn thúc dục, hắn thúc dục gấp rút liền trực tiếp vào tay đến đánh ta. Ai, nghiệp chướng a, Cửu Lý xong còn có Cửu Huyền, ta liền nói vì cái gì lão Lý cái này không linh căn người có thể tuần tự đạt được Cửu Huyền cùng Cửu Lý yêu ái. Trong này là có nguyên nhân. Loại chuyện này, ta thậm chí không có biện pháp giúp huynh đệ cùng một chỗ gánh chịu. Ta dù cho biết lão Lý rất có thể là vì tu luyện, vì tiến bộ mới bị quy tắc ngầm, nhưng là ta không giúp được hắn. Hổ thẹn a, đi thôi, bây giờ không phải là giảng anh em nghĩa khí thời điểm. Muốn nói đánh nhau thậm chí chịu chết, ta mày cũng không nhăn một chút. Nhưng là cái này, Hai huynh đệ đang nói chuyện, Cửu Huyền hô, Trương Văn Cường, nước lạnh, nước nóng lại đến một thùng. Đứng tại cửa ra vào, Trương Văn Cường đột nhiên quay đầu, dùng một loại đè nén vô biên lửa giận ánh mắt nhìn về phía Cửu Huyền chân nhân. Ha ha ha, nắm đấm bóp rung động, nhưng là hắn quyết định ẩn nhẫn không phát. Lưu Văn Cường cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Cửu Huyền. Lúc này, Cửu Huyền ở trong mắt hai người, nghiễm nhiên là một cái đáng ghét ma cô. Chính là hắn, chính là cái này mày rậm mắt to lão tặc, cho lão Lý giới thiệu Cửu Lý chân nhân. Cửu Huyền chân nhân thấy hai người thiếu niên nhìn mình lom lom, lúc này hai mắt chừng được căng tròn, chỉ vào Trương Văn Cường quát, nhìn, ngươi lại nhìn, ngươi lại chừng lão phu liếc mắt thử một chút, múc nước đi. Tê, Trương Văn Cường hít sâu một hơi, buồn bực cái đầu đi nấu nước nóng, nhưng thủy chung dùng một loại cừu hận dư chỉ nhìn Cửu Huyền, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, cắn răng nghiến lợi âm thầm thề, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng lấn thiếu niên. Bành một tiếng, Trương Văn Cường bị Cửu Huyền chân nhân ném tới giày đập một cái lảo đảo. Quay đầu lại trợn mắt nhìn, đã thấy Cửu Huyền chân nhân chỉ mình quát, tất tất cái gì đâu, lão tử gọi ngươi múc nước. Trương Văn Cường trong mắt tràn ra ủy khuất nước mắt, cúi đầu một bầu đem nước nóng hướng trong thùng gỗ múc. Cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, lần này, ta y nguyên lựa chọn ẩn nhẫn. Bành một tiếng, Cửu Huyền một cái khác giày bay tới. Trương Văn Cường bị nện lại là một cái lảo đảo. Quay đầu lại, Cửu Huyền chỉ mình, còn tất tất, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.